Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quốc gia. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí của Đường Kha Tâm như mũi khoan một phát khoan được 4 mét nhào thẳng vào mặt Lữ Dương. Nếu là người bình thường vốn đã sớm ngoan ngoãn câm miệng rồi, nhưng Lữ Dương vốn dĩ không phải con người, là một chủ thần cấp quỷ tướng. Có sở thích nhìn lén người chơi qua gương một chiều, thích sắp xếp người chơi mặc những bộ lễ phục đẹp, đam mê chọn những người chơi đẹp nhất để làm mồi cho cá ăn. Lữ Dương không sợ Đường Kha Tâm. Dù gì cũng chỉ là một thủ lĩnh thợ săn hay ẩn nấp, ai biết cái danh hiệu này có phải là tự phong không? Cậu là cái gì của quỷ mị, dựa vào gì mà chắn trước mặt anh ấy? Lữ Dương chất vấn, Đường Kha Tâm, câu này thật sự đâm vào tim, đúng là cậu chẳng là gì cả. Quay lại đây, Ngụy Khoảnh gọi Đường Kha Tâm về sau cánh cửa, anh quay đầu, liếc nhìn Lữ Dương bằng ánh mắt dò xét. Cậu nói cậu muốn theo tôi. Lữ Dương không có can đảm đối mặt với Ngụy Khoảnh, vừa nhìn thấy Ngụy Khoảnh bước lên, Lữ Dương lập tức cúi mặt xuống, tôi không có cấp trên, việc gì cũng có thể làm, bảo đâu đánh đấy. Lúc hắn nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt lên, dùng ánh mắt ngắn ngủi để liếc người, trông bẩn thỉu như một con gấu trúc đang ăn trộm thức ăn của mèo. Ngụy Khoảnh nghi ngờ nhìn Lữ Dương, chỉ có thế thôi à, lá gan này chỉ dùng thử thôi à, anh lại hỏi. Đào mừng thọ sáng nay là do cậu dâng lên, sáng nay anh còn thắc mắc ai lại đi mua thứ thực phẩm có phong cách kỳ quái như vậy. Giờ thì hợp lý rồi, đúng, đúng là tôi, nếu ngài không thích, tôi có thể đi mua thứ khác. Lữ Dương dè dặt trả lời, Ngụy Khoảnh, mua ở dưới lầu, Lữ Dương, mua hồi hôm qua, ngày 9 tháng 8, Ngụy Khoảnh cảm thấy lạ, sao anh không thấy trái đào thọ to như vậy trong cửa hàng nhỉ? Quỷ vị hình như đang quan sát mình, Lữ Dương nghĩ, danh tiếng của quỷ mị lớn như vậy, liệu quy tắc của họ có khắc nghiệt không? Khóe miệng Lữ Dương không thể không co giật, hắn thích sự khắc nghiệt càng tốt. Ngụy Khoảnh nhìn quanh, nhìn thấy gương mặt đang cứng dần dưới chiếc mũ của Đường Kha Tâm, mắt thấy sắp đông thành băng. Phụt, hả, Lữ Dương đợi mãi, đợi được một nụ cười từ quỷ mị. Đây là, đồng ý rồi. Không ngờ ánh mắt đào hoa của quỷ mị nhìn sang, đột nhiên lấp lánh sự vô tội. Tôi là một công dân tốt, không nghe nổi những chuyện đánh đánh giết giết đâu tương đương. Khiến Lữ Dương há hốc mồm. Còn nữa, Ngụy Khoảnh đột nhiên nghiêm mặt, gu thẩm mỹ của cậu thực sự quá tệ, nghiêm trọng không phù hợp với tiêu chuẩn nghệ thuật của nhà tôi. Đường Kha Tâm nhớ lại cái hồ đầy cá xám có khuôn mặt người. Phụt, sắc mặt cậu cuối cùng cũng dịu lại một chút. Tôi có thể sửa mà. Lữ Dương nhanh chóng chấn chỉnh thái độ. Tôi rất mạnh về nghiệp vụ. Cánh cửa này tôi có thể giúp ngài giải quyết. Hừ, Đường Kha Tâm ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, thuận tiện trợn trắng mắt. Để chứng minh bản thân, Lữ Dương quay trở lại phòng. Chẳng mấy chốc, hắn đã đeo một chiếc khẩu trang mới và tay không xách theo một người phụ nữ với mái tóc xù màu vàng quay lại cửa. Người phụ nữ với mái tóc xù vàng giống rít ngẩng mặt lên. Hóa ra đó chính là Mao Thừa Quyên đã mất tích cả ngày. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm đều lập tức đứng thẳng người lên từ khung cửa mà họ đang tựa. Người đàn ông biến thái này đã ở trong phòng suốt cả ngày, lại còn giấu một bà già vô tội. Trong đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Thừa Quyên rõ ràng đã bị dọa sợ tột đổ, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta nhòe nhoẹt nước mắt, đứng không vững. Khổ nỗi, vừa nhìn thấy Ngụy Khoảnh, trước mặt và sau lưng bà đều là những kẻ điên. Bà ta suýt ngất xỉu tại chỗ, có chiếc khẩu trang bảo vệ, Lữ Dương lại trở nên cứng cáp, hắn trợn mắt cười nham hiểm. Bà già này vì muốn sống sót mà đã lừa bạn mình vào phòng và hại chết. Nhưng điều buồn cười là, các người biết không, cơ chế diệt trừ của cánh cửa này là tắt đèn, vì sau khi tắt đèn, sẽ thấy người mà mình đã hại chết. Mao Thừa Quyên bị Lữ Dương xách lên, run rẩy toàn thân, khóc. Hu hu, Ngụy Khoảnh. Hôm qua bà ta thấy Lâm Tú Hà đã chết, Đường Kha Tâm, dù có là vậy, cũng không chắc chắn rằng người nhìn thấy là do Mao Thừa Quyên hại chết. Các người không tin, vậy thì đơn giản thôi, thử là biết ngay. Đang nói, Lữ Dương liền đẩy Mao Thừa Quyên ra ngoài hành lang. Trên hành lang tối om, chỉ có hai luồng ánh sáng chiếu vào từ hai cánh cửa, Mao Thừa Quyên vừa bước vào vùng sáng, như một con thỏ bật khỏi lò xo. Mao Thừa Quyên vung tay chạy vào bóng tối, chạy còn nhanh hơn lúc bà ta đuổi theo xe buýt. Ngay sau đó, một bóng đen nhanh chóng lướt qua quầng sáng, bay về phía Mao Thừa Quyên. Chỉ có Ngụy Khoảnh nhìn thấy rõ, đó là Lâm Tú Hà với gương mặt tái xanh. Ngụy Khoảnh nhìn Lữ Dương, anh trai, anh có bị thiếu não không vậy? Một con quỷ được Ngụy Khoảnh gọi là anh trai, chắc chắn có lý do vượt trội. Chỉ có Mao Thừa Quyên biết nhiệm vụ. Đường Kha Tâm đứng dậy định đuổi theo, nhưng bị Ngụy Khoảnh cản lại. Thủ lĩnh Đường, nếu thực sự có người mà người chơi đã hại chết xuất hiện ngoài phòng, cậu chắc chắn muốn ra ngoài sao? Thợ săn sống nhờ việc săn giết quỷ quái. Với tư cách là thủ lĩnh thợ săn, số lượng NPC chết trong tay Đường Kha Tâm, trực tiếp hoặc gián tiếp, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không đếm xuể. Mới ra ngoài đã bị đè chết rồi. Ngụy Khoảnh cau nhau, mặc dù anh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Muốn cứu bà ta, để tôi. Lữ Dương không hề do dự, vừa nói là lao ra ngay. Ngay lập tức, hành lang tầng 4 vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo đó là một đoàn người đen ngòm rầm rập chạy qua cửa phòng 4444. Lữ Dương là một chủ thần, chỉ riêng rạp xiếc vui nhộn của hắn đã khiến không biết bao nhiêu người chơi phải chết. Vừa lao ra ngoài, đừng nói là cứu người, tối đen như mực mà không bị đạp ngất ai đã là phước lớn. Đường Kha Tâm, Lữ Dương này không đáng tin. Phát hiện rồi, Ngụy Khoảnh xoay xoay cổ và vai. Tôi đi tóm hắn về. Đường Kha Tâm mặc dù hơi lo lắng, nhưng với tình huống hiện tại, cậu chỉ có thể ở trong phòng để tránh gây thêm rắc rối. Quỷ Hoàng thường chỉ là chủ thần danh nghĩa. Tất cả công việc đều phân phát cho đám quỷ tướng, tức là các tiểu chủ thần để hoàn thành. Có lẽ sẽ không có sự náo động lớn nào đâu. Tuy nhiên, Ngụy Khoảnh vừa chạy ra ngoài chưa được một giây, thì âm thanh ầm ĩ hơn trước lại xuất hiện. Hành lang mờ tối không chỉ có những hàng rào người chạy qua, mà còn có vô số quái vật kỳ hình quái trạng. Có kẻ tứ chi dài ngoằng bò sát tường, có kẻ giang đôi cánh bay lướt qua không trung. Lối đi nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Đường Kha Tâm thậm chí còn thấy nhiều quỷ tướng cấp đặc biệt mà tổ chức thợ săn không thể truy lùng chạy ngang qua trước mắt. Đúng rồi, Ngụy Khoảnh là quỷ mị, không thể vì anh đẹp trai mà quên đi khả năng và quá khứ của anh. Đường Kha Tâm nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, lũ yêu ma quỷ quái ở cửa vẫn chưa chạy hết. May mắn thay, những sinh vật âm ti này không chạy vào trong phòng. Đường Kha Tâm nhắm mắt lại, tự an ủi. Ngụy Khoảnh rất lợi hại, không cần phải lo lắng. Cho đến khi cậu nhận ra trong tiếng ồn ào có âm thanh quen thuộc. Ngụy Khoảnh, cậu mà tới gần nữa là tôi đá đấy. Đường Kha Tâm, ở đầu kia, Ngụy Khoảnh lao tới cuối hành lang, nhanh chóng tìm thấy Lữ Dương đang xách Mao Thừa Quyên. Anh dẫn Lữ Dương quay trở lại. Trên đường đi, những NPC xung quanh không gây ra nhiều trở ngại cho anh. Dù sao cũng đều là những quỷ quái từng bị quỷ mị giết một lần rồi. Đột nhiên bị kéo ra khỏi âm ti để gặp lại kẻ đã giết mình. Ai dọa ai cũng chưa chắc, chỉ là người quá đông, hành lang bị chen chúc chật kín, Ngụy Khoảnh đành phải vất vả lách qua đám đông để đi ngược lại. Về phần đám người đuổi theo Lữ Dương, từ lâu đã bị đoàn quân của Ngụy Khoảnh dẫn tới làm loạn tứ tung. Lữ Dương có chút xúc động, anh đến cứu tôi à, tôi đạt yêu cầu rồi chứ. Ngụy Khoảnh cáu kỉnh đẩy Lữ Dương, cậu mà tới gần nữa là tôi đá đấy. Chính câu đối thoại này, vừa vặn bị Đường Kha Tâm đứng chờ ở cửa nghe thấy. Cái này sao có thể nhịn? Đường Kha Tâm bước ra khỏi cửa, trong nháy mắt, lại xuất hiện thêm một đám. Người, cụt tay cụt chân, chúng cũng không dám dọa Đường Kha Tâm, nhanh chóng lách sang một bên. Nhưng người, thực sự quá đông rồi. Đường Kha Tâm tìm được Ngụy Khoảnh, ba người bọn họ gần như bị đám đông nuốt chừng. Ngụy Khoảnh cao lớn, vẫn còn chút không gian để thở, anh hỏi. Sao cậu lại ra đây? Đường Kha Tâm đẩy Lữ Dương ra xa. Tôi đến giúp, Ngụy Khoảnh, càng chật thêm đấy chứ. Lúc này, Mao Thừa Quyên luôn giả chết, cuối cùng cũng lên tiếng. Cứu tôi, nhiệm vụ là cứu vớt đó. Cứu tôi với, Ngụy Khoảnh quay đầu, thấy một con ma cà rồng đang ôm lấy cánh tay của Mao Thừa Quyên không buông. Lữ Dương cười, chị gái, lúc này mà chị còn bịa chuyện gì thế? Cắn một cái đâu có chết được, cùng lắm là sốt thôi. Giọng của Mao Thừa Quyên ngày càng yếu ớt. Tôi không nói dối, nhiệm vụ chỉ có hai chữ, cứu vớt. Ngụy Khoảnh vô ngữ nhìn trần nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện chút nữa phải tắm gội thật sạch. Mấy người họ cuối cùng cũng đến được gần cửa phòng 4444. Đường Kha Tâm chớp lấy cơ hội, đạp mạnh vào người Lữ Dương. Lữ Dương va phải Mao Thừa Quyên, khiến cả người và ma cùng ngã nhào vào phòng. Sức bật mạnh đẩy Đường Kha Tâm về phía đối diện, phòng 4446. Rầm, Đường Kha Tâm lăn vào bên trong hành lang, vừa chống tay lên thì cảm thấy đau nhói. Ace, cậu nhìn xuống tay mình, trên cổ tay có hai vết cắn sâu đỏ thẫm, máu vẫn còn đọng lại. Ngụy Khoảnh nhìn quanh một lượt, sau đó hơi bất mãn nói. Tránh ra, Âu, xin lỗi, mời ngài qua trước. Đường Kha Tâm hơi lúng túng, Ngụy Khoảnh bước vào phòng 4446. Đạp nhầm cửa rồi, xin lỗi. Đường Kha Tâm ngượng ngùng nói, giọng Đường Kha Tâm nghe có chút yếu ớt. Ngụy Khoảnh cho rằng cậu cảm thấy áy náy nên không để ý nhiều. Nhìn quanh căn phòng, Ngụy Khoảnh nhận ra rằng phòng 4446 có cấu trúc gần như giống hệt phòng 4444, đều là những phòng có tiêu chuẩn cao nhất. Trên tủ giày đặt đào mừng thọ trắng, chính là thứ mà sáng nay Lữ Dương mang từ phòng tế lễ về sau khi không thể cống nạp không thành. Lữ Dương quả thật không muốn lãng phí gì cả. Ngụy Khoảnh gõ nhẹ lên đào thọ bằng món trỏ, nó phát ra âm thanh vang vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Dương nói đào mừng thọ này mua từ hôm qua, nhưng hôm qua khi tôi vào cửa hàng nhỏ thì không có thứ này. Ngụy Khoảnh phân tích, cậu nghĩ có khi nào mỗi khi người chơi vào thì hàng hóa trên kệ sẽ thay đổi không? Đường Kha Tâm đáp lại với giọng yếu ớt. Ngụy Khoảnh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh quay lại thì thấy Đường Kha Tâm đã ngã gục. Sao vậy? Ngụy Khoảnh đẩy nhẹ, nhưng Đường Kha Tâm như một vũng bùn, vừa ngã xuống đã mềm nhũn. Ngụy Khoảnh không còn cách nào khác ngoài việc đỡ lấy eo của Đường Kha Tâm. Lạ thật, Ngụy Khoảnh nghĩ đến điều gì đó, liền nâng tay Đường Kha Tâm lên, thấy trên cánh tay trắng trẻo là hai vết cắn đẫm máu. Đường Kha Tâm bị ma cà rồng cắn rồi, tôi sẽ đi lấy đá lạnh cho cậu. Phòng của Ngụy Khoảnh có tủ lạnh và Lữ Dương cũng chắc có. Không cần, Đường Kha Tâm dùng tay giữ chặt lấy Ngụy Khoảnh, khuôn mặt cậu vùi sâu vào cổ Ngụy Khoảnh, giọng khan khan thì thầm. Tôi là gì của anh, chẳng là gì cả, không cần anh phải bận tâm. Nói nhảm gì thế, Ngụy Khoảnh có chút bực bội định đẩy Đường Kha Tâm ra, nhưng không ngờ nhiệt độ cơ thể Đường Kha Tâm lại tăng cao, sức mạnh cũng lớn hơn, Ngụy Khoảnh không chỉ không đẩy cậu ra được, mà cả hai còn bị ép lên tủ giày. Rầm, đào mừng thọ lăn xuống, lăn đến chân ghế sofa mới dừng lại. Ngụy Khoảnh nhanh mắt, liếc thấy dưới đáy quả đào thọ có một dãy số. 0300210109, đó là ngày sản xuất, một sản phẩm làm từ gạo nếp có thể bảo quản trong 7 tháng không? Ngụy Khoảnh vội vã vỗ nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng, nóng rực của Đường Kha Tâm. Thực phẩm đông lạnh tự làm của con người có thể bảo quản được bao lâu? Tỉnh lại đi, Đường Kha Tâm bực bội gạt tay Ngụy Khoảnh ra. Đá, cơ thể Ngụy Khoảnh thật lạnh, thật dễ chịu, Đường Kha Tâm liền dán chặt vào. Cách chương.